Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, ta cũng vậy. Đặc biệt cao hứng, làm Lâm Phi Phàm mở ra công pháp này, liền phát hiện công pháp này người chế tạo mạch suy nghĩ chi xảo diệu. Đơn giản gần như không tồn tại, truyền thống công pháp đều là nghĩ hết tất cả biện pháp nhường tăng lên tổn thương năng lực. Tất cả hiệu quả đều là kèm theo. Mà người này công pháp hết thảy linh khí cũng là vì tăng lên hiệu quả. Người cho rằng như thế rất đơn giản sao? Không, này vô cùng khó. Linh khí muốn đạt tới hiệu quả như thế nào? Từ xưa đến nay đều có vô số người đang nghiên cứu. Phàm là có thể nghiên cứu ra mới hiệu quả người. Kỳ Thành liền đều đủ để khai sơn lập phái. Thành làm một đời tông sư. Thời gian đi vào hiện đại. Nương tựa theo hiện đại trí tuệ con người lại thêm cổ đại kinh nghiệm. Kỳ thật đối với linh khí nghiên cứu đã ở vào một loại đối lập thành thục giai đoạn. Cho dù là những cái kia hiện đại tu sĩ, thậm chí là lượng tử tu sĩ, trên bản chất cũng đều là tại truyền thống linh khí lợi dụng trên cơ sở tăng lên tỷ lệ lợi dụng mà. Thôi, theo ví dụ con, hỏa năng đủ phát sáng. Nếu như ngươi muốn cho hỏa càng sáng hơn, người liền cần tăng thêm càng nhiều nhiên liệu, nhường hỏa lớn hơn, nhưng càng lớn hỏa diễm tất nhiên sẽ phát ra càng nhiều nhiệt lượng. Mà trước mắt công pháp của người này, liền như là nhường nhiên liệu chính mình chuyển hóa làm quang. Ít nhất đối Lâm Phi Phàm tới nói, đây là một cái toàn lĩnh vực mới, có thể đem linh khí hoàn toàn biến thành đặc hiệu. Ban đầu Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng đây là một loại nào đó huyễn thuật. Nhưng thực tế trải nghiệm đằng sau lại cũng không là làm linh khí không cần tiền. Lâm Phi Phàm lập tức làm ra một khỏa đỉnh cấp linh tinh nắm trong tay. Quát, thiên hình pháo, kèm theo nổ vang cùng cộng hưởng, kinh khủng sóng ánh sáng cùng lôi đình mang theo màu đỏ tím huyễn thải đem trước mắt toàn bộ nuốt. Chừng, luận hiệu quả, này thậm chí so cổ nhã cái kia một pháo còn kinh khủng. Nhưng trước mắt cây cối rơi xuống rất nhiều nhỏ lá cây. Một ít cây nhánh cũng tại đây một pháo phía dưới bị bẻ gãy phá hủy. Có lẽ thanh âm không nhỏ, nhưng trên thực tế chỉ cần che lỗ tai cũng không phải là không thể nhịn xuống. Quả nhiên, loại trình độ này công kích, cho dù là vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện Lâm Phi Phàm chỉ sợ đều có thể chống được tới. Yes, yes, yes. Lâm Phi Phàm thật sự là quá hưng phấn. Hắn căn bản cũng không cần thứ này có nhiều ít lực công kích. Hắn muốn liền là này có hoa không quả đặc hiệu. Quá đẹp. Lâm Phi Phàm quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra đến. Cùng này hoa tài tử gửi tới tin tức. Huynh đệ, người công pháp này đơn giản quá tuyệt vời. Đơn giản vô địch. Ngươi còn có cái gì tương tự công pháp sao? Có khả năng trực tiếp cho ta. Qua một hồi, bên kia phát tới một chuỗi tin tức. Ngươi là Lâm Phi Phàm đi. Lâm Phi Phàm sững sờ. Làm sao ngươi biết? Ta vừa mới tận mắt thấy ngươi phóng ra công pháp này. Lâm Phi Phàm đầu tiên là sững sờ. Lập tức nhìn về phía chung quanh. Hiểu rõ một sự kiện. Ngươi cũng là giám thị ta một người trong đó. Đối diện trầm mặc tiếp cận một phút đồng hồ. Sau đó rốt cục phát tới hồi âm. Ai? Được rồi. Người ngẩng đầu nhìn một chút phương xa dốc núi. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Bên kia đang ở chớp lóe. Ta đang giám thị ngươi. Ngươi có hứng thú tới tâm sự sao? Sao? Độ đê độ. Đám người này a, các ngươi liền không thể thành thật thật làm hảo bằng hữu sao? Đoán chừng giải quyết tốt hậu quả người chẳng mấy chốc sẽ tới. Lâm Phi Phàm quyết định đi chiếu cố vị kia người giám thị. Bay lên trời, thẳng đến cái đồi kia mà đi. Trong rừng rậm, mơ hồ có khả năng thấy một cái lều nhỏ. Một người đang đứng tại trước lều. Đối Lâm Phi Phàm phất tay. Nhường Lâm Phi Phàm hết sức thất vọng. Lại là cái nam, hoa thải tử. Lâm Phi Phàm hạ xuống hỏi. Là ta, thật hân hạnh gặp ngươi. Mà lại không phải đang giám thị khí cụ bên trong. Hoa thải tử nói. Này người là cái yêu tộc. Mà lại rõ ràng hết sức khẩn trương. Tại cái kia nho nhỏ trong lều vải, Lâm Phi Phàm có thể thấy không ít thiết bị. Một cái to lớn màn ảnh cơ hồ quán xuyên toàn bộ lều vải. May mắn này hoa thải tử bản thân cũng không cao. Cái này nho nhỏ lều vải đảo là có thể dung nạp hắn. Người hội mua sắm công pháp của ta. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hoa thải tử nói. Nhìn, ít nhất chúng ta có cái điểm giống nhau. Đều cho rằng thiên hình pháo đặc biệt xuất. Có đúng hay không? Lâm Phi Phàm nói. Nói ra thiên hình pháo. Hoa thải tử lập tức tinh thần tỉnh táo. Đơn giản đẹp trai nhất. Ngươi hẳn phải biết, thiên hình pháo thế nhưng là cổ nhã lần này thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên mới bố. Trí bên trên vũ khí. Tại cổ nhã trước đó ta liền gặp một lần. Một lần kia ta ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Cái kia uy thế, công kích kia lực, cho nên ta liền muốn. Ta thế nào mới có thể phóng xuất ra như vậy xuất khí công kích tới đâu? Thiên hình pháo vốn là khoa học kỹ thuật kết tinh. Phổ thông tu sĩ nếu như muốn mô phỏng thi phóng quá trình hết sức khó khăn. Ta liền muốn, mô phỏng hiệu quả hẳn là có thể chứ. Ha ha ha, thật để cho ta thành công. Lâm Phi Phàm cũng hết sức cao hứng. Đúng đúng đúng, đơn giản quá thành công. Cái kia hoa lệ đặc hiệu đơn giản cùng thật giống như đúc. Đúng, ngươi còn có những công pháp khác sao? Chỉ cần hoa lệ liền tốt. Ta không cần bất luận cái gì lực công kích loại hình đồ vật. Hoa thải tử lắc đầu. Không có, này chỉ sợ là ta cái thứ nhất nghiên cứu. Cũng khó nói là ta cái cuối cùng nghiên cứu. Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Hoa thải tử nói. Công ty lập tức liền muốn lên khu khối liên hạng mục. Làm công ty thủ tịch Mã Nông. Ta vừa bắt đầu tăng ca. Lần này thừa dịp nghỉ ngơi làm điểm kiêm chức. Không nghĩ tới còn bị ngươi phát hiện. Kiêm chức a, có thể nói một chút là ai bảo ngươi tới giám thị ta sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Này chỉ sợ không được. Không phải ta không muốn nói. Mà là ta căn bản không biết. Thứ này là Internet thông báo tuyển dụng. Ta viễn trình nhận lời mời. Trả tiền dùng chính là bỉ đặc tệ. Hết thảy đều ở trong tối trong lưới tiến hành. Ta hoàn toàn không biết đối phương là ai. Trọng yếu nhất chính là, kỳ thật ngay từ đầu ta căn bản cũng không biết muốn tới người giám thị là ngươi. Ta lại tới đây, lều vải cùng thiết bị đều là người ta chuẩn bị cho ta tốt. Ta chỉ cần mỗi ngày nhìn xem ngươi là được rồi. Mặt khác, ta có thể biết đạo ngươi trước mắt là trạng thái gì sao? Ngươi là tức giận, vẫn là cái gì khác? Hoa thải tử lại khẩn trương lên. Sinh khí. Lâm Phi Phàm cũng là không có gì tức giận cảm giác. Chỉ là cảm giác chuyện này hết sức có ý tứ. Hoa thải tử quay chụp nội dung đều là căn cứ vào camera. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì pháp thuật thành phần ở bên trong. Mà lại khoảng cách xa như vậy. Nếu như chính hắn không nói. Không có người biết rõ. Sinh khí. Bất quá ta không giận ngươi. Dù sao ngươi cũng là bị lợi dụng người a. Lâm Phi Phàm nói. Hoa thải tử sửng sốt một chút. Ngươi vậy mà tin tưởng ta? Lâm Phi Phàm cười. Vì cái gì không tin đâu? Hoa thải tử nói. Dù sao ta đang giám thị ngươi. Trên lý luận tới nói, chúng ta nhưng thật ra là kẻ địch a. Lâm Phi Phàm nói. Ngô, nói như thế nào đây? Ta đều là bắt tại chỗ. Dù sao giám thị người khác loại sự tình này, có thể tính đội chó săn nha. Không có việc gì, không có việc gì. Như vậy, ta đi rồi. Hoa thải tử gật gật đầu. Nói, được. Làm Lâm Phi Phàm quay người rời đi. Không thấy bóng dáng. Hoa thải tử lều vải đằng sau đi ra hai người. Một người trong đó nói ra. Hắn vậy mà tin tưởng. Hoa thải tử cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì. Bất quá là thằng ngu mà thôi. Trở về nói cho ông chủ, ta đã sơ bộ lấy được Lâm Phi Phàm tín nhiệm. Tiếp đó, trở thành Lâm Phi Phàm bằng hữu hành động lập tức khởi đầu. Trở lên nội dung, liền là Lâm Phi Phàm nhìn thấy hoa thải tử đằng sau. Mọi vật thôi diễn đại pháp nói cho Lâm Phi Phàm. Hoa thải tử, Lâm Phi Phàm hỏi, là ta, thật hân hạnh gặp ngươi, mà lại không phải đang giám thị khí cụ bên trong. Hoa thải tử nói. Phanh,